Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580 Vây Thú Chi Đấu 50. Chương 580 Vây Thú Chi Đấu 50. Quân Nam Đúc cùng Tiền Tài đạt được thắng lợi, nhưng Dâu Cá Chê tử vong, còn thừa nhân số chỉ có 5 người. Tiền Tài nhìn Dâu Cá Chê thảm không nỡ nhìn thi thể, trong lúc nhất thời tâm tình có chút trầm trọng, tuy rằng hắn cùng Dâu Cá Chê chưa nói tới có bao nhiều quen thuộc, nhưng tốt xấu ngày hôm qua còn cùng nhau ăn qua cơm chiều. Hiện tại đột nhiên người liền như vậy không có, còn chết thảm như vậy. Hắn không khỏi có chút thổn thức, cũng không biết ngày mai quyết đấu sẽ biến thành bộ dáng gì. Ninh Bình Nhi có chút bất an, hiện tại đã không thể thỏa mãn 3 người tổ đội yêu cầu. Ngày mai quyết đấu sẽ không lại có biến hóa đi. Nàng nhìn về phía bên người Hạ Tịch, ý đồ được đến một chút an ủi, nhưng trên thực tế vấn đề này Hạ Tịch cũng không biết đáp án, nghĩ nghĩ. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn không trung, hỏi, hệ thống, dù sao người chơi liền dư lại này mấy cái, người không bằng nói thẳng ra ngày mai quyết đấu quy tắc đi, không được nga. Hệ thống cự tuyệt nói, ngày mai quy tắc, đương nhiên là phải chờ tới ngày mai mới có thể tuyên bố a. Nó tuy rằng không có cấp ra đại gia kỳ vọng đáp án, nhưng vẫn là ra tiếng cho đáp lại, này đối Hạ Tịch tới nói chính là chuyện tốt. Nàng hừ một tiếng, làm ra thở phì phì bộ dáng, người kỳ thật chính là vì cố ý úp úp mở mở, làm chúng ta cuộc sống hàng ngày khó an, như vậy ngươi liền vui vẻ, đúng không? Ta nhưng không có nói như vậy a. Hệ thống tuy rằng phủ nhận, nhưng ngữ khí lại phi thường sung sướng vui mừng. Ngốc tử đều có thể nghe ra tới nó thực hưởng thụ trong đó, xem ngươi như vậy cao hứng bộ dáng, ngày mai là có cái gì tân chờ mong đi. Hạ Tịch oai oai đầu, nếu quy tắc cùng hôm nay giống nhau, ngươi không đến mức như vậy hưng phấn, quy tắc giống nhau, đối với người chơi mà nói càng an toàn một ít, cũng sẽ càng thêm an tâm. Quy tắc có điều thay đổi, người chơi mới có thể càng thêm bất an, mà hệ thống cái loại này ngữ khí, nghe tới liền rất như là ở chờ mong ngày mai đại gia nghe được quy tắc lúc sau hoảng loạn vô thố bộ dáng. Cái này hệ thống so với phía trước hệ thống nhiều cảm xúc biểu lộ, tuy rằng có đôi khi thực phiền, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Nghe được Hạ Tịch nói, hệ thống không cao hứng lên, ngươi cư nhiên ở bộ ta nói, ta không có a. Hạ Tịch vô tội nói, lại nói ta cũng không có bộ ra ngươi nói tới, nàng chỉ là nghe ngữ khí phân biệt ra một ít bất đồng, lại tiến hành phỏng đoán, nhưng hệ thống nói ra những lời này đó, xác thật không có để lộ ra cái gì hữu dụng tin tức. Hệ thống sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm mà nói, giống như cũng đúng vậy, hiển nhiên cái này hệ thống chỉ số thông minh không tính quá cao, hẳn là vẫn là có điểm hảo lừa dối. Như vậy nghĩ, Hạ Tịch lại hỏi, ta không hỏi ngươi quyết đấu quy tắc sự tình, nhưng ta tương đối muốn biết, liền dư lại 5 cái người chơi, kế tiếp còn có 3 ngày, tổng không thể một ngày chết một cái người chơi, cuối cùng chỉ có 2 cái người chơi có thể thông quan đi. Không đợi hệ thống đáp lại, Hạ Tịch liền trước tỏ thái độ, này nếu là thật sự, ta cũng không thể lại đem bọn họ trở thành ta đồng đội. Tuy rằng quyết đấu là muốn cùng biến dị dã thú quyết đấu, nhưng thông quan danh ngạch chỉ có 2 cái người chơi nói, những người khác cũng đều là đối thủ của ta a. Ta đây lúc sau nhưng không muốn theo chân bọn họ hợp tác đánh quái, tương đương là cho bọn họ gia tăng rồi sống sót cơ hội a. Nghe được Hạ Tịch nói, Ninh Bình Nhi có chút ngốc mà nhìn về phía Hạ Tịch, nàng không quá minh bạch Hạ Tịch vì cái gì muốn nói như vậy. Nhưng là lấy Hạ Tịch cá tính hẳn là không đến mức nói ra nói như vậy mới đúng, lui một vạn bước tới nói, liền tính Hạ Tịch trong lòng thật là như vậy tưởng, cũng sẽ không nói ra tới a. Hạ Tịch lại không phải nàng loại này không lựa lời người. 26 càng. Tấu chương xong, hết chương.